Chẳng còn cách nào khác, Maggie đành trở về nhà thôi. Không có nó, mẹ không thể cáng đáng hết mọi việc. Còn Stuart ở lại một mình trong tu viện Gyllenborough liền bắt đầu tuyệt thực, và bằng cách đó nó cũng được trở về Drogheda. Tháng 8 đã tới, đem theo cái rét dữ dội. Đã tròn một năm kể từ ngày họ đến nước Úc, nhưng mùa đông này lạnh hơn nhiều. Trời không mưa, không khí giá buốt đến nghẽn thở. Các đỉnh của đường phân thủy lớn cách 300 dặm về phía đông phủ một lớp tuyết dày chưa từng thấy từ nhiều năm nay. Nhưng từ mùa hè vừa qua, sau những trận mưa rào do các đợt gió mùa đem tới, ở phía tây Barren Junction không có lấy một giọt mưa. Lại phải đề phòng hạn hán, ở Gyllenborough người ta nói như vậy, đã đến kỳ hạn hán, đã lâu không có hạn, rõ ràng là lần này không sao tránh khỏi. Maggie gặp mẹ sau thời gian xa vắng lâu và dường như một sức nặng khủng khiếp đè bẹp nó. Có lẽ đấy là tuổi thơ đã qua. Một linh cảm xáo động trong lòng trở thành người phụ nữ là như thế đấy. Bề ngoài Fia dường như không có gì đổi khác, chỉ có bụng đã to, nhưng ở bà có cái gì suy yếu, như có chiếc đồng hồ cũ mệt mỏi ngày càng chạy chậm lại cho đến lúc đứng hẳn. Các cử động của Fiona không còn có vẻ linh lợi vốn có trước kia nữa. Bây giờ bà di chuyển hai chân một cách ngập ngừng, như thể đã quên mất cách bước đi. Dáng đi của bà có vẻ lúng túng. Bà hoàn toàn không vui sướng về đứa bé sắp ra đời, thậm chí không có cả sự hài lòng được kìm nén cẩn thận khi bà chờ Hen ra đời. Còn chú nhỏ tóc hung này bây giờ đã chập chững đi khắp nhà, chốc chốc lại sộc vào những chỗ không được tới. Nhưng Fia cũng không tìm cách dạy nó vào khuôn phép hay ít ra để ý xem nó đang làm gì. Bà luẩn quẩn vẫn trong cái vòng tròn muôn thuở ấy, từ bếp lò tới bàn nhà bếp, từ bàn tới bồn rửa, và không còn nhận thấy gì xung quanh nữa. Và Maggie không còn cách lựa chọn nào khác. Nó lấp đầy chỗ trống trong đời đứa em và trở thành mẹ của thằng bé. Đấy hoàn toàn không phải là sự hy sinh. Nó yêu em thắm thiết. Thằng bé sao mà yếu đuối, sẵn sàng tiếp nhận tất cả tình yêu mà Maggie muốn dồn cho một người nào đó. Thằng bé luôn luôn gọi tên chị. Nó học nói tên chị trước khi nói tên mọi người khác. Đòi chị bế. Vui sướng biết bao, hạnh phúc biết bao cho Maggie. Bất chấp những lo toan tẻ nhạt hàng ngày, dù là khi đan, may vá, giặt là, cho gà ăn hay làm việc gì khác ở nhà, Maggie vẫn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống. Chẳng ai nhắc đến Frank, nhưng cứ sau một tháng rưỡi, nghe thấy tiếng còi của người đưa thư từ xa vọng tới, Fia lại ngẩng đầu lên và náo nức được một lúc. Rồi Mrs. Smith mang đến tất cả những gì để tên Cleary. Không có thư của Frank và vẻ náo nức đau đớn thoáng hiện giây lát lại tắt lụi. Trong nhà có thêm hai nhân mạng mới, Fia sinh đôi. Thêm hai Cleary tóc hung nữa, chúng được đặt tên là James và Patrick. Hai thằng bé kháu lắm, cả hai đều giống bố. Ngay từ ngày đầu, hai chú bé linh lợi ngoan ngoãn đã được cả nhà chăm sóc. Bản thân Fia hầu như không để ý đến chúng, chỉ cho bú. Ít lâu sau, chúng được gọi một cách ngắn gọn là James và Bessie. Chúng trở thành con cưng của mấy người phụ nữ ở nhà lớn, hai chị gái già hầu phòng và Mrs. Smith. Bà quản gia quá chồng không có con, đã từ lâu cả ba đều thèm muốn niềm vui ấy, chăm bẵm trẻ nhỏ. Sự xuất hiện liền một lúc ba bà mẹ yêu còn giúp Fiona hết sức dễ dàng quên đi hai trẻ sinh đôi, và chẳng bao lâu sau, đương nhiên là những lúc không ngủ, hai đứa hầu như bao giờ cũng ở nhà lớn. Maggie quả thật không có lúc nào dành để trông nom săn sóc chúng, xoay xỏa được với Hen cũng là may mắn lắm rồi, thằng bé không chịu rời chị một phút. Hen không ưa những trò nịnh vụng về xun xoe của Mrs. Smith, Minnie và Kate. Maggie, đấy là trung tâm điểm yêu thương trong thế giới nhỏ bé của nó. Nó chẳng thiết gì ai nữa, chỉ cần Maggie thôi. Williams chân chạy đã thay những con ngựa kéo hạng nhất và cỗ xe tải có mui đồ sộ của mình bằng chiếc cam nhông. Và bây giờ bưu phẩm đến thường xuyên hơn, không phải tháng rưỡi một lần mà tháng một lần, nhưng vẫn không có lấy một chữ của Frank. Dần dần hồi niệm về cậu ta mờ nhạt đi, như xưa nay mọi hồi niệm đều mờ nhạt đi, ngay cả những hồi niệm thân thiết nhất với lòng ta. Dường như bất chấp ý thức, tâm hồn bình phục, vết thương lành miệng, mặc dù ta nhất quyết không muốn quên đi một điều gì. Vết thương của Maggie lành dần kèm theo nỗi buồn ngấm ngầm, không còn nhớ được Frank trước kia như thế nào nữa. Những đường nét thân yêu bắt đầu mờ đi, bị che lấp bởi một hình dạng nào đó sán lạn đến thiêng liêng, cũng ít giống Frank, thực như Chúa Kitô trên ảnh thánh so với cái người đã từng là con trai của người. Còn với Fiona, từ cõi lòng sâu kín âm thầm, nơi xảy ra những diễn biến tâm hồn thầm lặng, một tình cảm mới đã đến thay thế. Điều đó xảy ra ngấm ngầm, chẳng ai nhận thấy gì. Xưa nay, Fia vẫn kín đáo lặng lẽ, dè dặt tới mức không sao hiểu thấu được. Và không ai đoán nhận được sự biến chuyển nội tâm sâu xa ấy. Chỉ có người mà bây giờ tình yêu của bà dồn tụ vào là cảm thấy điều đó, nhưng không để lộ ra ngoài. Điều thầm kín không nói ra lời ấy gắn kết họ với nhau và giảm bớt gánh nặng cô đơn cho họ. Có lẽ cũng không thể khác được, vì trong tất cả các con, chỉ có Stuart là giống mẹ. Ở tuổi 14, đối với bố và các anh, nó là một câu đố không giải đáp được, cũng như Frank trước kia. Nhưng khác với Frank, nó không gây nên sự bực tức và thù địch. Không kêu ca, nó làm tất cả những gì người lớn bảo làm. Nó làm việc không kém những đứa khác và không hề có bất cứ hành động gì khuấy đảo sự yên ổn trong nhà. Tóc nó màu hung như tất cả các con trai trong gia đình, nhưng thẫm hơn, màu gỗ đỏ, còn mắt sáng và trong veo như nước nguồn trong bóng dợp. Đôi mắt dường như nhìn thấu cõi sâu thẳm của các thời đại, dọi tới ngọn nguồn của mọi sự nguồn và thấy mọi vật đúng như hiện trạng của nó. Và trong các con trai của Petty, nó là đứa duy nhất có triển vọng trở thành một gã đẹp trai. Tuy Maggie trong thâm tâm vẫn tin rằng Hen lớn lên sẽ làm lu mờ Stuart. Chẳng ai biết Stuart nghĩ gì, cũng như Fia, nó ít nói và không bao giờ bày tỏ ý kiến về bất cứ điều gì. Nó còn có khả năng đặt mình vào trạng thái ngừng lặng một cách khá kỳ lạ, dường như không chỉ riêng thể xác mà cả tâm hồn cũng đờ ra bất động. Và em gái nó, chỉ kém nó một tuổi, có cảm giác như anh mình đang bỏ đến một nơi nào không ai khác đến được. Charanf nhận định điều đó một cách khác. Ở gã trai này, mọi cái đều khác người. Cha kêu lên, hôm cha đưa Stuart từ tu viện về nhà. Vắng Maggie, thằng bé tuyệt thực. Giá như nó nói rằng nó muốn về nhà, thì đi một nhẽ. Giá như nó nói rằng nó buồn nhớ Maggie, thì còn được. Đằng này không. Nó chỉ đột nhiên không chịu ăn và kiên gan chờ những cái đầu đần độn kia hiểu ra vì sao lại như thế. Và không hé răng kêu ca nửa lời. Tôi đến gặp nó quát lên. Sao? Muốn về nhà phải không? Còn nó chỉ mỉm cười gật đầu. Nhưng dần dần, gần như người ta lặng lẽ thừa nhận rằng Stuart sẽ không làm việc ở các bãi chăn thả cùng với Petty và các anh, tuy nó không còn bé bỏng gì nữa. Việc của nó là ở nhà bổ củi, chăm nom vườn rau, vắt sữa bò. Việc cửa việc nhà bận khôn xiết kể, mà khi lại có trên tay ba đứa con mọn thì mấy người phụ nữ không sao làm xuể được. Và chăng để cho cẩn thận, trong nhà cần có một người đàn ông dù không phải là người lớn, dường như để cho biết rằng quanh đâu đây còn có cả những người khác. Thiếu gì kẻ lạ mặt tự dưng xuất hiện, tiếng ủng lạ bước thình thịch trên những bậc thềm gỗ của hiên sau, tiếng một người lạ gọi. Bà chủ ơi, có cho khách qua đường ăn được không? Ở chốn heo hút này, bọn người ấy nhan nhản, thợ làm vụ, lưng mang hành lý bọc trong tấm chăn màu xanh lang thang từ trại này sang trại khác. Người thì từ Queenslander, người thì từ Victoria. Những kẻ bất hạnh không gặp may, cả những người sợ bị ràng buộc bởi công việc thường xuyên, thả quốc bộ hàng ngàn dặm đường đi tìm cái gì chưa hề biết còn hơn. Hầu hết bọn họ là người lương thiện. Họ đến, hy vọng được no bụng, nhét vào bọc chăn những thứ người ta cho, một ít trà, đường, bột, và đi trên con đường lớn nhắm hướng Bacola hay Narangang, những chiếc gamen bằng sắt tây khua lanh canh, những con chó gầy nhom lẽo đẽo theo sau họ. Những người lữ hành Úc ít khi đi ngựa, họ dùng đôi chân của mình làm phương tiện đi lại. Nhưng họa hoàn cũng xuất hiện một ông khách bất lương, rình mò nhà nào chỉ toàn phụ nữ, không có nam giới. Không phải để cưỡng hiếp, mà để cướp bóc. Vì thế, trong góc bếp, ở chỗ trẻ nhỏ không lần tới được, bao giờ cũng có một khẩu súng săn nạp đạn tựa vào tường. Và Fia đứng gần đấy, khi con mắt từng trải của bà chưa định rõ được cái người ghé vào nhà là người thế nào. Khi Stuart được giao việc trông nom nhà cửa, Fia vui sướng trao lại cho nó khẩu súng săn. Không phải tất cả những người tạt đến nhà đều là thợ làm vụ, tuy loại này chiếm số đông hơn cả, chẳng hạn người chào hàng của cửa hàng Wuskinser đến bằng chiếc xe con cũ kỹ nhãn hiệu Ford. Ông ta đem đến đủ mọi thứ cần dùng, từ thuốc mỡ bôi cho ngựa cho đến xà phòng thơm, hoàn toàn không giống như những cục cứng đanh mà Fia nấu bằng mỡ trộn lẫn với sút trong các thùng giặt của mình. Ông ta mang tới cả nước lavang, cả eau de cologne, phấn và kem để bôi da bị cháy nắng. Có một số thứ chẳng ai có ý định mua của người khác, chỉ mua ở người bán hàng của Watkinser mà thôi. Chẳng hạn ông ta có dầu cao mà các thứ thuốc uống và thuốc xoa bóp tốt nhất của hiệu thuốc cũng không bị kịp. Nó chữa lành mọi vết thương trên đời, cả mạng sườn bị toạc của chó săn cừu, cả nhọt ở chân người. Bất kể người chào hàng của Watkinser tạt vào bếp nhà nào, các bà đều đổ xô đến đấy, nóng lòng chờ ông ta mở nắp chiếc vali đồ sộ đựng hàng hóa. Tạt vào nơi tận cùng này của thế gian còn có cả các khách thường khác, thực ra không đều đặn lắm, mà gặp dịp thì đến, nhưng họ cũng được vui mừng đón tiếp, và họ chào mời đủ thứ hàng từ thuốc lá cuốn máy và những ống tẩu kỳ quặc đến vải vóc cuộn thành xúc, đôi khi cả những đồ lót mê ly và những giải băng cóc xê lòe loẹt quá đáng. Phụ nữ ở đây chưa chắc một năm đã được một hai lần đến thành phố gần nhất và bị cách biệt với các cửa hàng lộng lẫy ở Sydney. Không được biết các mốt mới và các đồ trang sức lặt vặt của phụ nữ, họ buồn nhớ lắm. Trong đời sống dường như chỉ có bụi và muỗi, đã lâu lắm không mưa. Giá như chỉ mưa lắc sắc thì bụi cũng lắng bớt và ruồi cũng đỡ quấy. Càng ít mưa thì ruồi và bụi càng nhiều. Từ tất cả các trần nhà lủng lẳng những băng giấy dài vặn xoắn lừ đừ xoay đi xoay lại trong không khí. Đấy là những băng giấy có chất dính đen đặc những ruồi bị bẫy trong ngày. Không một chiếc đĩa hay một cái xoong nào có thể không đậy kín dù chỉ trong giây lát. Nó lập tức biến thành một bàn tiệc cho ruồi hoặc một nghĩa địa ruồi. Ruồi bâu đầy trên tường, trên bàn ghế giường tủ, trên tấm lịch quảng cáo sặc sỡ của cửa hàng bách hóa Gilen Buun. Còn bụi cũng khiếp, không có cách gì thoát khỏi thứ bụi màu nâu cực mịn ấy. Nó lọt vào dưới những nắp đậy kín mít, bám đầy vào những nếp gấp của quần áo và rèm cửa xào xạc trên da. Nó làm cho tóc vừa gội và những mặt bàn nhẵn bóng mờ đi ngay. Lau lớp màng mờ bụi ấy đi thì ngoảnh lại, nó đã lại nguyên như cũ. Bụi phủ một lớp dày trên sàn, ấy là do dày tha vào, dù có lau chùi dày thế nào đi nữa, và do gió khô nóng lùa vào các cửa sổ và cửa ra vào mở toang. Fiona phải cuộn những tấm thảm ba tư trong phòng khách lại, thay vào đó bà bảo Stuart lót sàn bằng vải sơn mà bà đã đặt mua bất kể loại gì có được ở Gilen Buun. Ở bếp là nơi mà người ở ngoài đường thường tạt vào nhiều nhất, sàn ván không ngừng được cạo sạch bằng bàn cọ răng thép và xà phòng kềm, nó trở nên trắng nhờ nhờ như màu xương lâu năm. Fia và Maggie rắc mặt cưa lên sàn, mặt cưa do Stuart vét kỹ từng ly từng tí ở các đống củi. Dè sèn dày ít nước quý báu lên, rồi quét các khối âm ẩm, hăng mùi nhựa cây ấy ra cửa, ra hàng hiên và quét đi xa hơn nữa, ra vườn rau. Ở đó nó dần dần biến thành đất mùn. Nhưng không cái gì có thể ngăn được cuộc tấn công của bụi. Còn con sông nhỏ chẳng bao lâu đã khô cạn, biến thành một chuỗi những vũng nước nóng, thế là không còn biết bơm nước ở đâu lên cho nhà bếp và nhà tắm. Stuart đánh ô tô Citec đến hồ chứa nước, trở về đầy một Citec, chút nước sang thùng dự trữ, và phụ nữ phải tập quen tắm táp, rửa bát đĩa và giặt bằng thứ nước ghê tởm thuộc loại khác, còn tệ hại hơn cả nước sông đục lờ. Đấy là thứ nước cứng, hăng xè mùi lưu huỳnh, rửa bát xong thì phải lau lại cẩn thận, còn tóc gội bằng nước này trở nên xỉn màu và khô cứng như rơm. Nước mưa dự trữ chỉ còn rất ít, phải giữ gìn chỉ làm nước uống và nấu ăn. Tehran âu yếm quan sát Maggie. Nó chải mái tóc xoăn màu hung cho Percy, còn James đứng bên cạnh, hơi lắc lư trên đôi chân còn chưa vững, và ngoan ngoãn chờ lượt mình. Hai cặp mắt xanh ngời sáng tha thiết nhìn chị. Maggie thực sự là một bà mẹ bé bỏng. Chắc hẳn đây là đức tính bẩm sinh của phụ nữ, lòng ham thích kỳ lạ đối với hài nhi, Tehran nghĩ. Nếu không thì với một con bé ở tuổi nó, bận bịu với con nít không phải là niềm thích thú mà chỉ là nhiệm vụ, và nó sẽ vội vã cho xong việc, hễ có thể được là sẽ chạy đi làm chuyện gì khác thú vị hơn. Còn đây, nó cố ý kéo dài việc chải tóc, dùng những ngón tay cuộn tóc Percy để tóc không xoăn tùy tiện mà lượn làn sóng. Linh mục ngắm nghía nó mấy phút, rồi dùng roi quất vào chiếc ủng đi ngựa bụi bặm, và từ hàng hiên cau có nhìn về tòa nhà lớn quấn quýt những dây đậu tía ẩn sau những cây khuynh diệp kỳ ảo và những cây hồ tiêu, sau mọi thứ, nhà kho và nhà phụ, khiến nó cách biệt xa với nhà ở của người quản cừu, tức là tách biệt với cái trục mà cả cuộc sống của trại xoay quanh đó. Bà ta mưu tính cái gì? Con nhện già ấy, bà ta đang dệt những mạng lưới mới nào trong lúc ngồi ở đây giữa cái mạng nhện của mình? Tehran, cha có để mắt đến đâu mà? Maggie nói với giọng trách móc. Xin lỗi Maggie, ta đang mải nghĩ. Cha quay lại, Maggie đã chải xong tóc cho James, cả ba đang nhìn cha với vẻ dò hỏi. Cuối cùng cha cúi xuống, bế cả hai anh em sinh đôi lên, tay phải cắp một đứa, tay trái cắp đứa kia. Nào, ta đến thăm bác Mary, được chứ? Mary đi theo sau cha trên đường, nó cầm cây roi của cha và dắt cương con ngựa cái màu hung nhạt. Còn cha Ralph cắp hai đứa bé dưới nách, nhẹ nhàng như không, tuy từ sông lên đến nhà lớn gần một dặm đường. Cạnh căn nhà nhỏ dùng làm bếp, cha trao truyền tay hai đứa trẻ sinh đôi cho Mrs. Smith, mặt mày hớn hở, và dẫn Maggie theo con đường nhỏ đến nhà lớn. Mary Carson ngự trong chiếc ghế bành sâu của mình. Thời gian gần đây bà gần như không rời khỏi ghế, và Trang cũng chẳng cần phải đi đâu. Petty điều khiển mọi việc trong điền trang giỏi tuyệt vời. Khi Charan dắt tay Maggie vào, bà ta nhìn con bé chằm chằm bằng cái nhìn ác cảm đến nỗi Maggie gầm mặt xuống. Những ngón tay Charan cảm thấy mạch nó đập gấp hẳn lên, và cha ái ngại siết chặt tay nó. Con bé lúng túng ngồi xuống, chào bà bác, lắp bắp cái gì không rõ. Đi xuống bếp đi, cháu. Xuống đấy uống trà với Mrs. Smith, Mary Carson ra lệnh, giọng nhát gừng. Charan ngồi xuống chiếc ghế bành mà cha đã quen coi là của mình. Tại sao bà lại ghét nó đến thế? Cha hỏi. Là bởi vì cha yêu nó. Đấy là câu trả lời. Thôi đi, Mary. Gần như lần đầu tiên cha bối rối. Maggie là một đứa trẻ hết sức cô độc. Không phải vì thế mà cha nuông chiều nó, chính cha cũng biết điều đó. Cặp mắt xanh tuyệt diệu nhìn bà ta từ đầu đến chân bằng cái nhìn độc địa. Charan cảm thấy vững tâm hơn. Bà cho rằng tôi là kẻ làm đồi trụy trẻ nhỏ chắc. Dù sao đi nữa, tôi là một linh mục. Cha trước hết là một người đàn ông. Ralph de Bricassa. Làm linh mục thì cha cảm thấy mình an toàn hơn. Có thế thôi. Chết điếng người, cha bật cười. Không hiểu sao hôm nay cha không đỡ gạt được những ngón đòn của bà ta. Dường như bà ta đã tìm ra những vết rạn nứt trong bộ giáp của cha và chui vào đó cùng với nọc độc nhện của mình. Mà cha cũng không còn là người như trước, có lẽ đang già đi, quen với cảnh sống vô vị ở vùng Gilenboon heo hút. Ngọn lửa trước kia đang lụi tắt. Hay có lẽ, bây giờ nếu có cái gì làm cho bốc lửa thì không phải là nguyên nhân trước kia. Tôi không phải là người đàn ông, cha nói. Tôi là linh mục. Có lẽ nóng nực, bụi và ruồi làm tôi suy kiệt. Nhưng tôi không phải là người đàn ông, tôi là linh mục, Mary ạ. Ôi chao, cha đổi khác nhiều quá, Ralph ạ. Bà ta châm chọc cay độc. Có phải tôi đang nghe cha nói đấy không, Hồng Y de Bricassa? Điều đó không thể có được. Mắt cha thoáng mở đi về một nỗi buồn. Hình như tôi không cần cái đó nữa. Bà ta bật cười, đu đưa trong ghế bành, chăm chú nhìn người nói chuyện với mình. Lại thế ư, Ralph? Cha không cần chức Hồng Y ư? Thôi được, tôi sẽ để cho cha bị dằn vặt thêm chút nữa. Nhưng hãy tin chắc rằng giờ trừng phạt sẽ tới. Chưa phải ngày mai đâu, có lẽ vài ba năm nữa, nhưng nó sẽ tới. Như quỷ sa tăng cám dỗ, tôi sẽ mời cha, nhưng tạm thời thì không hé lộ nửa lời. Nhưng hãy tin chắc rằng tôi đang chuẩn bị cho cha những cực hình địa ngục. Chưa bao giờ tôi gặp một người đàn ông có sức cám dỗ mê hồn như thế. Bằng vẻ đẹp của mình, cha thách thức chúng tôi và khinh chúng tôi rồ dại. Nhưng tôi sẽ dùng ngay chỗ yếu của cha mà dồn cha vào chân tường, và cha sẽ bán mình như con đĩ mạt hạng phấn son lòe loẹt. Cha có tin không? Charan mỉm cười ngả mình trên lưng ghế bành. Tôi tin là bà sẽ thử, nhưng chưa chắc bà đã biết rõ tôi như bà tưởng. Thế à? Thời gian sẽ cho thấy, Ranf ạ. Chỉ có thời gian mới cho biết rõ. Tôi già rồi, tôi chỉ còn có một thứ, thời gian. Thế theo bà thì tôi còn lại cái gì? Thời gian, Mary ạ. Chỉ có thời gian thôi, thời gian, bụi và ruồi. Mây dồn tụ trên trời và Paddy hy vọng trời mưa. Sẽ có bão bụi, Mary Carson nói. Những đám mây này không mang theo mưa. Chúng ta còn phải đợi lâu mới có mưa. Mọi người trong gia đình Cleary đã lầm khi tưởng rằng họ đã nếm đủ các trò tai ác nhất của khí hậu khắc nghiệt ở Úc. Vẫn còn một thử thách nữa chờ đợi họ, bão bụi trên những đồng bằng khô cháy vì hạn hán. Thiếu hơi ẩm hòa dịu, đất khô cứng và không khí cọ sát lách tách vào nhau, gần như làm bật ra tia lửa. Tình trạng căng thẳng mỗi lúc một tăng và rút cuộc không thể không giải tỏa bằng sự bùng nổ vĩ đại của năng lượng tích tụ. Bầu trời hạ xuống rất thấp và tối sầm lại đến nỗi Fiona phải thắp đèn trong nhà. Ngựa trong chuồng run lên và đá hậu khi có bất cứ tiếng động nhỏ nào. Gà mái lên giàn đậu và sợ sệt giấu đầu dưới cánh. Chó gầm gừ và xông vào cắn nhau. Lợn không còn rũi hốc rác nữa mà thục mũi sâu vào bụi đất và chốc chốc lại nhìn quanh. Những con mắt nhỏ sáng rực đảo nhanh. Mọi sinh vật đều run rẩy trước những lực lượng đen tối chất chứa trong bầu trời. Ở đó những đám mây khổng lồ đen kịt nuốt chửng mặt trời và sẵn sàng trút lửa mặt trời xuống đất. Từ phương xa vời vợi, sấm truyền tới mỗi lúc một gấp. Những lằn chớp nhỏ bừng lên ở chân trời soi rõ mồn một những đường viền của những đám mây đen chồng chất trên cao. Phía trên những đáy sâu tối thẫm như đêm đen, những ngọn sóng cuộn xoáy trắng xóa sủi bọt. Thế rồi một trận lốc gào rú ập tới, cuốn lên những cột bụi, ném bụi đâm buốt như gai vào mắt, tai, mồm và tất cả đều sụp đổ. Bây giờ Paddy và người nhà không khó khăn gì mà không tưởng tượng được cơn giận của Thượng Đế như Kinh Thánh miêu tả. Bản thân họ hứng chịu điều đó. Tiếng sét khiến tất cả đều run lên, không ai gan được. Tiếng nổ dữ dội inh tai, tưởng như trái đất vỡ tan thành từng mảnh. Nhưng dần dần, mọi người trong nhà đã quen với tiếng ầm ầm ấy, đã mạnh dạn lên chút ít. Họ ra hàng hiên, nhìn không dứt về những bãi chăn ở đằng xa, phía bên kia sông. Chốc chốc, hàng chục tia chớp khổng lồ loằng ngoằng chạy khắp chân trời và ánh lửa vệt lên bầu trời những đường kẻ sọc. Những chuỗi đốm sáng bùng lên xanh lè, lao vút đi, ngụp biến vào những đám mây đen như chơi thứ trò đi trốn đi tìm quái đản nào đó. Những cây lớn sừng sững đây đó giữa các đồng cỏ bị sét đánh, bốc khói hang xè, và mọi người trong gia đình Cleary rút cuộc đều hiểu tại sao những tên lính gác đơn độc ấy của các bãi chăn đều là cây chết. Trong không trung dần dần tràn lan một thứ ánh sáng ghê rợn, trái tự nhiên, bản thân không khí không còn vô hình mà sáng lên một thứ ánh lửa lân tinh màu hồng, tím hoa cà, vàng lưu huỳnh, phảng phất một mùi kỳ lạ. Ngọt thấm thía, khó nhận ra, không giống mùi gì hết. Cây cối phát ra ánh lấp loáng, dưới ánh chớp lòe, những bộ tóc hung của mọi người trong gia đình Cleary giống như vầng hào quang rực lửa. Lông trên tay dựng ngược lên. Tình trạng như thế kéo dài suốt ngày, mãi đến gần chiều bão mới chuyển về phía đông, và khi mặt trời lặn thì tất cả sự khủng khiếp đó chấm dứt. Nhưng ngay cả khi ấy, người ta cũng không yên tâm, mọi người đều bàng hoàng, cáu kỉnh. Không một giọt mưa. Nhưng dẫu sao, trải qua cơn thịnh nộ hung cuồng đó của thiên nhiên mà vẫn yên lành thì cũng chẳng khác nào chết đi rồi sống lại. Rồi sau đó suốt tuần, họ chỉ nói đến chuyện ấy. Vui mừng còn quá sớm, Mary Carson nói bằng giọng chán ngán. Đúng, vui mừng còn sớm quá. Mùa đông hạn hán thứ hai rét dữ dội. Họ không hề ngờ rằng có thể rét đến như thế khi không có tuyết. Qua một đêm, đất phủ một lớp xương giá dày, chó run rẩy co ro trong ổ. Chúng không chết rét chỉ vì đã ăn no ứ thịt kangaroo, và mỡ gia súc đã giết thịt. Trời giá rét thì ít ra cũng có thể ăn thịt bò và thịt lợn thay cho món thịt cừu muôn thùa đã phát ớn lên được. Trong các bếp lò và lò sưởi, lửa cháy rừng rực và cánh đàn ông hễ có thể được là đành phải trở về nhà. Ban đêm ở bãi chăn thả, họ đã cóng đờ cả người. Ngược lại, thợ xén lông cừu vui vẻ đổ đến. Trời lạnh có thể làm việc nhanh hơn và không có mồ hôi. Trong căn nhà lớn để xén lông cừu, trong ngăn riêng cho từng người thợ, trên sàn nổi bật lên một hình tròn màu sáng. Trong nửa thế kỷ, ván sàn bạc màu vì mồ hôi chua nhỏ xuống từ những người thợ thay thế nhau đứng ở đây. Sau trận lụt đáng nhớ ấy, cỏ vẫn mọc nhưng thưa hẳn đi. Ngày lạ ngày, thời tiết vẫn u ám, mây đen phủ kín bầu trời nhưng vẫn không mưa. Gió gào rú thê thiết, lùa đi những cơn xoáy lốc và những tấm màn bụi tối thẫm giống như mưa. Chúng dày vò trí tưởng tượng bằng huyễn ảnh về nước. Nó giống mưa lắm, khối bụi do gió cuộn lên đó. Da trên những ngón tay tê cứng của trẻ em nứt nẻ cả. Chúng cố không cười bằng những cặp môi nứt nẻ, bít tất dính vào gót chân và mắt cá chân rớm máu, phải dứt mới ra. Gió rét căm căm không lúc nào ngừng lặng, khiến cho không thể nào giữ được hơi ấm. Bởi vì ở đây, nhà được xây dựng sao cho bất cứ hơi gió nhẹ nào cũng có thể lọt vào, chứ không phải là giữ cho kín gió. Họ nằm vào giường trong những phòng ngủ giá băng, sáng sáng thức giấc trong những phòng ngủ giá băng, kiên nhẫn chờ đợi mẹ rót cho ít nước nóng trong cái siêu cực to bao giờ cũng có sẵn ở đấy, để việc rửa mặt khỏi biến thành một cực hình khiến răng tự dưng cứ đánh lập cập. Một hôm bé Hen bắt đầu khản tiếng và ho, bệnh tình của bé mỗi lúc một nặng hơn. Fia ngào cho bằng nước nóng, dùng cái chất sền sệt ấy đắp lên ngực bé, nhưng bé thở vẫn khó nhọc, khổ sở như thế. Lúc đầu bà mẹ lo lắng quá, nhưng giờ này sang giờ khác đứa bé thiểu đi, trông thấy, và bà thực quả không biết làm thế nào. Còn Maggie ngồi cạnh em, vặn vẹo hai tay, lẩm nhẩm cầu nguyện không dứt. 6 giờ tối, khi Petty trở về, ngay ở hành lang đã nghe thấy tiếng thở khò khè của nó và môi nó tím ngắt. Petty lập tức đâm bổ đến nhà lớn, gọi điện thoại, nhưng bác sĩ ở cách đây 40 dặm vừa mới đi đến một người bệnh khác. Họ rang một ít lưu huỳnh trên chảo và hơ hen ở phía trên, có thể do ho mạnh và cây màng trong họng đang làm thằng bé nghẹt thở một cách chậm chạp sẽ bật ra. Nhưng ngực thằng bé không còn đủ hơi sức làm cái màng bật ra. Nó tái xanh, tái tím, quằn quại thở dốc từng hồi. Maggie bế em và cầu nguyện. Nó tan lòng, nát ruột, đau đớn thấy thằng bé khốn khổ vật vã với từng hơi thở. Maggie quý thằng bé này nhất nhà. Thực ra nó là mẹ đứa bé này. Chưa bao giờ nó muốn là bà mẹ, người lớn thực sự như lúc này. Nó có cảm giác rằng nếu nó là người lớn như mẹ, thì nó sẽ có đủ sức chữa khỏi bệnh cho Hen. Fia không thể chữa cho Hen khỏi bệnh vì đối với thằng bé, Fia không phải là mẹ. Lúng túng, sợ hãi, Maggie ghì chặt tấm thân nhỏ bé co giật vào mình, cố giúp Hen thở. Nó không sao mường tượng được rằng Hen có thể chết, ngay cả khi Fia và Petty không biết làm thế nào, chỉ quỳ bên giường và cầu nguyện. Nửa đêm, Petty gỡ tấm thân cứng đờ khỏi tay Maggie và nhẹ nhàng đặt xuống mấy chiếc gối. Con bé choàng mở mắt. Nó vừa thiêu thiêu được du ngủ khỏi trạng thái yên ắng tạm thời vì Hen không co giật nữa. Nó đỡ hơn rồi, ba ạ. Con bé nói. Petty lắc đầu. Ông như khô quắt lại và già đi. Ánh đèn chiếu xuống lớp xương giá trong tóc và trên cái cằm râu đã đâm ra tua tủa quá một tuần. Không, Maggie. Hen không khá hơn theo như con tưởng đâu. Nhưng nó đã yên nghỉ. Chúa đã đón nó đi và nó không còn đau khổ nữa. Bà muốn nói rằng Hen đã chết. Fia nói bằng giọng đều đều. Không, ba ơi, không, nó không chết, không thể thế được. Nhưng thằng bé nằm ngập giữa những chiếc gối, đã chết rồi. Maggie thoạt nhìn đã hiểu ngay điều đó, tuy trước đây nó chưa từng thấy cái chết. Tưởng như nằm ở đây không phải là đứa trẻ mà là con búp bê. Maggie đứng lên và ra chỗ các anh nó ủ rũ ngồi ở bếp, cạnh bếp lò, như đang đảm nhiệm một phiên gác nặng nề nào đó. Bên cạnh họ là Mrs. Smith ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế gỗ, trông nom hai đứa nhỏ sinh đôi. Giường của chúng được đưa vào bếp, ở đấy ấm nhất. Hen vừa mới chết, Maggie nói. Stua đang đắm mình trong trạng thái trầm tư, chợt tỉnh, ngẩng đầu lên. Vậy là hơn, nó nói. Đấy là sự bằng an. Fia xuất hiện ở cửa. Stua đứng lên đến gần mẹ, nhưng không chạm vào mẹ. Mẹ ơi, chắc là mẹ mệt lắm. Mẹ đi nằm đi, con sẽ đốt lò sưởi trong buồng ngủ của mẹ. Mẹ đi nằm đi. Fia lẳng lặng quay đi và theo nó. Bob cũng đứng lên ra ngoài hiên. Các con trai lại ngập ngừng một lúc rồi cũng đi theo Bob. Betty không xuất hiện. Mrs. Smith không nói một lời, đẩy cái xe nôi ở góc hàng hiên ra, thận trọng đặt cặp trẻ sinh đôi đang ngủ vào đó. Nước mắt chảy ròng ròng trên má bà. Bà nhìn Maggie. Ta về nhà lớn đây, Maggie ạ, bà nói. Ta đem theo James và Betty. Sáng ta sẽ lại đến, nhưng để hai đứa trẻ ở với chúng ta thì hơn. Ta, Minnie và Kate sẽ trông nom chúng. Bảo với mẹ thế nhé. Maggie ngồi phịch xuống ghế, hai tay chắp lại trên đùi. Thằng bé chết rồi, bé em của nó chết rồi. Em Hen bé bỏng, nó chăm lo cho em biết chừng nào, nó yêu em biết mấy. Nó là mẹ của thằng bé. Cái chỗ thằng bé chiếm giữ trong tâm hồn nó vẫn chưa trống vắng. Ngay giờ đây, nó vẫn cảm thấy sức nặng ấm áp của bé em trên tay. Khủng khiếp. Vậy mà, mắt vẫn không rơi lệ. Có thể khóc vì Agnes, vì những vết thương mà lớp vỏ mong manh là ý thức về phẩm giá của bản thân không chống lại nổi. Có thể khóc trong thời thơ ấu, mà thời thơ ấu sẽ không trở lại nữa. Nỗi đau thương nặng nề mới xảy đến này, Maggie sẽ phải mang theo cho đến chót đời và phải vượt thắng nó mà sống. Ở một số người lòng ham muốn sống rất mạnh, ở một số người khác thì yếu hơn. Ở Maggie, cái đó mảnh mai và chắc như sợi dây cáp bằng thép. Charan bắt gặp con bé đúng vào lúc đó, khi cha đưa bác sĩ đến. Maggie lặng lặng trở về phía hành lang, nhưng không đi theo họ. Phải một lúc khá lâu sau đó, linh mục mới thực hiện được điều mà cha khao khát ngay từ phút đầu tiên sau khi nhận được điện của Mary Carson. Đến với Maggie, ở bên nó, đem lại cho cô bé lọ lem nhà Cleary một chút đầm ấm trong tâm hồn chỉ dành riêng cho nó. Cha rất hồ nghi về việc còn có người nào khác hiểu được rằng Hen có ý nghĩa lớn lao như thế nào đối với nó. Nhưng phải qua một thời gian khá lâu, điều đó mới được thực hiện. Cần làm cái lễ cuối cùng, có thể linh hồn vẫn chưa lìa thể xác. Cũng cần nói chuyện với Fia, cả với Betty nữa, và góp một số lời khuyên thực tế. Bác sĩ đã ra về, ông ta buồn phiền, nhưng từ lâu đã quen với những bi kịch không tránh khỏi khi con bệnh ở xa thầy thuốc mấy chục dặm đường. Tuy nhiên, cứ theo những điều ông được nghe người nhà thuật lại, thì ông hiểu rằng đằng nào ông cũng chẳng giúp được gì khi ở xa bệnh viện của mình, xa các phụ tá và y tá của mình đến thế. Người ta dấn thân vào một nơi xa xăm như thế này, tức là tự mình nhận lấy sự nguy hiểm, thách thức số phận và bất chấp tất thảy. Trong giấy chứng tử, bác sĩ chỉ ghi một từ, bạch hầu, bệnh đó làm chết người nhanh chóng. Nhưng Charan chăm lo đến tất cả những gì cha có thể chăm lo được. Betty đến với vợ, Bob và các em trai vào xưởng thợ làm quan tài. Stuart ngồi trên sàn trong buồng Fiona, cái dáng hình trông nghiêng thanh tú của nó giống hệt dáng hình của mẹ, in bóng thanh mảnh trên nền trời đêm ngoài cửa sổ. Fia ngả người trên chồng gối, hai tay nắm chặt tay Betty, mắt nhìn chằm chằm đứa con trai co quắp, một khối tối thẫm trên sàn lạnh. Đã 5 giờ, những con gà trống nửa thức nửa ngủ bắt đầu lục sục trên giàn đậu, nhưng còn lâu mới rạng sáng. Ở bếp, lửa trong lò gần như đã tắt, quên cởi chiếc khăn lễ màu tím hoa cả trên cổ, Charan cúi xuống thổi cho lửa cháy lên, rồi vặn nhỏ ngọn đèn trên bàn sau lưng và ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện với Maggie, chăm chú nhìn nó. Maggie đã lớn phồng lên, tiến về phía trước bằng đôi hài 7 dặm. Ngộ nhỡ đột nhiên ta không thể theo kịp nó nữa thì sao? Chăm chú nhìn nó, cha cảm thấy một cách sắc bén hơn bao giờ hết sự bất lực, sự hồ nghi lòng dũng cảm của mình, cái cảm giác nó rỉa rứt và bám theo cha suốt đời. Nhưng thực ra thì cha sợ cái gì kia chứ? Có chuyện gì mà nếu nó xảy ra thì cha sẽ không dám mặt đối mặt xung đột với nó. Cha thường vẫn mạnh mẽ khi cần bảo vệ người khác và cha chẳng sợ ai, Nhưng điều đáng sợ là cái khác kia, một cái gì không tên, chưa từng biết trong chính bản thân cha. Ngộ nhỡ đột nhiên cái đó sẽ lọt vào ý thức và bắt chộp cha bất ngờ thì sao? Còn Maggie, kém cha 18 tuổi, lại đang trưởng thành vượt hơn cha. Không, nó không phải là thánh, nó cũng gần gần như tất cả mọi người. Có điều không bao giờ nó than phiền, nó là một năng khiếu đặc biệt. Hay có lẽ là sự nguyền rủa, cái tính kiên nhẫn, chấp nhận hết thảy, dù mất mát như thế nào, dù số phận giáng đòn đau như thế nào, nó tiếp nhận hết, chấp nhận tất cả những gì hiện có, gìn giữ trong bản thân mình và dùng cái đó nuôi dưỡng ngọn lửa rực cháy bên trong. Cái gì đã dạy nó đức tính ấy? Liệu có thể học được điều đó chăng? Hay chẳng qua là cha tưởng tượng ra con bé như thế, tô điểm cho nó trong trí tưởng tượng của mình? Mà phải chăng là đằng nào cũng vậy thôi? Cái gì quan trọng hơn, Maggie thật hay cô bé mà cha tưởng là như thế? Ôi chao, Maggie, cha lẩm bẩm một cách bất lực. Nó ngước mắt lên nhìn cha và từ đáy sâu của đau khổ mỉm cười với cha. Nụ cười ấy chứa đựng tình yêu vô biên, tận tụy, không gì ngăn giữ nổi. Chưa từng biết đến điều cấm đoán nào bắt buộc người phụ nữ phải che giấu tình cảm của mình. Tình yêu vô hạn đó khiến cha bàng hoàng, thiêu đốt cha. Tại sao? Tại sao Thượng Đế mà đôi khi cha cũng nghi ngờ sự tồn tại của Ngài lại không tạo ra cha là một người khác? Bất kể thế nào cũng được, miễn sao không phải là Ralph de Bricassa. Như vậy, có lẽ đấy chính là cái đó, cái chưa từng biết và nguy hiểm ẩn giấu trong bản thân cha chăng? Nhưng vẫn như mọi lần, chẳng ai trả lời cha, và Maggie vẫn ngồi và mỉm cười với cha. Rạng sáng, Fia trở dậy và sửa soạn bữa ăn sáng. Stuart giúp mẹ, rồi Mrs. Smith tới dẫn theo Minnie và Kate, và bốn người phụ nữ cùng đứng bên bếp lò chuyện trò gì với nhau bằng giọng đều đều, nghẹn ngào, như gắn bó với nhau bằng một điệu bí ẩn đau xót nào đó mà cả Maggie lẫn linh mục đều không hiểu nổi. Ăn sáng xong, Maggie đi làm lớp lót bên trong cái hòm gỗ nhỏ. Các anh nó đã làm cái hòm hết sức chu đáo, bào nhẵn nhụi và đánh bóng từng mảnh ván. Fia lẳng lặng đưa cho Maggie chiếc áo dài lụa trắng mà lụa đã ngả màu ngà voi vì để quá lâu, và Maggie đo những mảnh vải vừa đúng kích thước của các thành bên trong. Rồi nó dùng máy khâu may những mảnh vải đó thành cái túi bọc. Cha Ralph nhồi mảnh vải vụn vào, họ lót các thành bên trong bằng lớp bọc mềm và đã gắn chắc bằng đinh mũ. Rồi Fia mặc cho thằng bé bộ quần áo nhung ngày lễ, chải tóc cho nó và đặt nó vào cái ổ mềm ấy, cái ổ mang hơi hướng của bà chứ không phải của Maggie, mẹ thực của nó. Petty đậy nắp quan tài, ông khóc, lần đầu tiên ông mất đứa con. Lễ đường ở Rogeda đã nhiều năm dùng làm nhà thờ tại nhà. Ở một đầu lễ đường đặt bàn thờ, các nữ tu ở tu viện Thánh bà Maria đã làm một tấm màn che bàn thờ thêu bằng chỉ vàng thật và được Mary Carson tặng cho 1.000 bảng. Mrs. Smith trang hoàng bàn thờ và cả phòng bằng các thứ hoa mùa đông lấy ở các vườn Rogeda, vô số quế trúc thơm và hoa hồng cuối mùa, những bông hoa màu hồng và màu cam cam non như vẽ, và dường như chỉ có phép thần mới làm cho chúng còn tỏa hương thơm. Cha Ralph mặc bộ áo lễ không thêu đăng ten, bên ngoài chiếc áo thầy tu màu đen nghiêm nghị, làm lễ cầu siêu.